Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240. Quen, rất quen. Hạ Thâm nói một câu đầy sâu xa. Anh ta hồi phục tinh thần hỏi Bạch Lộc Dư. Vừa rồi ông chủ đứng bên cạnh giám đốc Lý truyền thông tinh vực kia là ai? Cậu biết không? Không quen lắm. Bạch Lộc Dư thấy dáng vẻ của Hạ Thâm cực kỳ quan tâm. Lập tức hiểu ý, em cho người kiểm tra. Hạ Thâm gật đầu, vẫn không yên lòng quay đầu nhìn một cái. Lúc này mới rời đi. Khi đến cửa Túy Kim Triều, anh ta nhìn thấy Quyền Dạ Khiên tức đến dậm chân. Thế nào? Không đuổi kịp, tóc đuôi sam sau gáy Quyền Dạ Khiên tức đến vểnh lên. Anh ta mắng, thằng nhãi họ Dụ kia quá nham hiểm. Gọi nhiều xe như vậy, vây đến mức nước chảy không lọt. Cũng không biết hắn mang Tiểu Lục ngồi trên chiếc xe nào. Lúc này, xe của Dụ Lâm Hải đã biến mất trên đường ngõ, ẩn náu trong bóng đêm. Nam Mẫn bị anh khiêng trên đường. Lúc này dạ dày cô như muốn sôi trào. Xe mới vừa lăn bánh, cô bị chấn động dữ dội, không nhịn được liền nôn về phía Dụ Tấn Văn. Quẹ, Dụ Lâm Hải. Nam Mẫn cũng không hề giữ mình, tạm coi Dụ Lâm Hải là thùng rác, ói bằng sạch về phía anh. Lúc này trong đầu anh Dụ chỉ có một ý tưởng, tại sao anh phải gọi một con quỷ say lên? Nhưng người là anh đích thân tìm tới, cũng là anh đích thân vác lên xe, có thể trách được ai đây? Đây gọi là tạo nghiệp không thể sống, nhưng đối với một người sạch sẽ thì quả thực không chịu nổi. Dụ Lâm Hải nhẫn nhịn kích động ném người phụ nữ đang ở trong ngực ra ngoài. Trầm giọng căn dặn Hà Chiếu, tìm một khách sạn gần đây. Hà Chiếu làm việc tương đối đáng tin, lập tức tìm một khách sạn 5 sao gần đây, còn đặc biệt đặt một chiếc giường lớn, giống như bà mối ngày xưa lòng tràn đầy vui sướng đưa anh Dụ và vợ cũ vào phòng. Lúc đóng cửa lại, anh có một loại kích động muốn khóc, cuối cùng đã chịu đựng đến bước này. Nội tâm Dụ Lâm Hải ngược lại không phong phú như trợ lý của mình. Sau khi vào cửa, anh ôm Nam Mẫn vào nhà vệ sinh đầu tiên, cởi quần áo dơ bẩn trên người mình xuống, nhảy vọt vào tắm. Lúc quay đầu liền nhìn thấy Nam Mẫn híp mắt, giống như không chịu nổi sự bẩn thỉu của mình. Cô cởi nút áo sơ mi, cổ áo mở rộng, lộ ra áo lót màu trắng bên trong. Trên người còn bị hơi nóng làm ướt một màng. Cả người da trắng hồng căng mướt. Thật là kiều diễm. Dụ Lâm Hải bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt sâu hơn. Nếu như nói sau khi vào cửa anh còn không muốn làm gì. Nhưng nhìn thấy hình ảnh này. Nếu không làm gì nữa thì anh không phải người đàn ông bình thường. Nóng quá. Nam Mẫn đã uống rượu nên nhiệt độ vốn đã cao. Cô mơ màng cảm thấy nóng. Chỉ coi như trong nhà mình. Cô kéo cổ áo muốn cởi ra. Cũng không biết quần áo lấy đâu nhiều cúc như vậy. Cởi mãi vẫn chưa cởi xong. Phiền chết, cô không nhịn được cau mày. Một khắc sau, giống như có người giúp cô mở từng cái cúc áo. Cô cả nhà họ Nam liền yên tâm hưởng thụ phục vụ. Kết hôn 3 năm, đây là lần đầu tiên Dụ Lâm Hải cởi áo cho Nam Mẫn. Cách chương.